Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Ham Nói Trường Radio, kết nối tại cách của bạn do website ken.vn thực hiện, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Hãy luôn luôn đón nghe chương trình đúng hẹn và bạn sẽ có cơ hội được nghe những bài hát chưa từng xuất hiện trên thị trường của các ca sĩ nổi tiếng. Không những thế, bạn còn có những giây phút thư giãn với những bài hát hay do chương trình lựa chọn cùng với những bài viết tản văn đầy ý nghĩa nữa. Các bạn đừng quên lịch hẹn của chúng ta nhé, thứ hai và thứ tư hàng tuần trên ken.vn. Ham Thế Trương nè, đố Trương biết là trong tháng 6 có ngày gì đặc biệt? Dễ ợt, hỏi vậy thì ai mà không biết, đó là ngày quốc tế thiếu nhi. Nhưng mà trả lời như vậy là không đúng, tại vì Trương có biết là vì sao trong rất nhiều ngày lễ trong năm, tháng nào cũng có lễ, mà quốc tế thiếu nhi vẫn là một ngày rất đặc biệt hay không? À, thì ra là có lẽ là ở ngày lễ đó thì không chỉ dành cho các em bé, mà còn dành luôn cho cả những người không còn là trẻ con nữa. Giống như là năm nào thì cũng vẫn sẽ bôn ba này, vẫn có nhiều lo toan bộn bề, nhưng rồi có một ngày nó làm cho mình dừng lại, nhìn mình một chút và nó nhắc mình nhớ là mình đã từng là một đứa bé con. Ừ đúng rồi, và khi đó có khi là mình sẽ tự hỏi, bây giờ cái người mà mình đang nhìn đây có phải là người mà lúc bé mình muốn lớn lên và trở thành không nữa, có đúng không? Vậy thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ mang đến cho các bạn một chiếc vé về tuổi thơ để ăn theo mấy bé trong ngày quốc tế thiếu nhi. Để chúng ta cùng nhau sống lại một lần nữa những ký ức tuổi thơ có lúc chúng ta còn nhỏ, để một lần nữa trở lại là những cô bé cậu bé đã từng rất mong muốn được trở thành người lớn. Cũng giống như là trong một bài hát của anh Trần Lê Quỳnh đã từng viết, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Ai mà không có một tuổi thơ để nhớ về và cảm thấy ấm áp, có đúng không nè? Những trò chơi chúng ta đã từng chơi, những món ăn vặt mà chúng ta đã từng ăn, những bài hát đã từng thuộc nằm lòng, những ca sĩ mà chúng ta từng yêu mến. Mặc dù theo thời gian thì ký ức phai nhạt và rất nhiều điều sẽ thay đổi, sẽ mất đi, nhưng ký ức tuổi thơ vẫn luôn là một vùng đất thật kỳ diệu và ấm áp. Nó giống như là cái phần nguyên sơ và trong trẻo nhất của con người mình vậy, và vì có nó mà mới có mình ngày hôm nay. Vậy thì mời các bạn hãy cùng lắng nghe chủ đề của ngày hôm nay, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau, cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về, lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu thể xa xưa để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảnh khắc của chúng ta như năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Ký ức giá bao nhiêu tiền? Làm sao để quay về tuổi thơ? Câu chuyện về ký ức 5 đô. Làm sao để quay về tuổi thơ? Nhờ những dịp tình cờ, câu chuyện nào cũng thích bắt đầu bằng hai chữ tình cờ, như để thừa nhận rằng chuyện đó đã ở trong tôi rất lâu rồi, chỉ là tôi quên đi, và giờ thì tôi đã nhớ lại một cách tình cờ. Blogger Katie tình cờ tìm thấy những món quà tuổi thơ của cô trong một cửa hàng hạ giá, và tôi tình cờ thấy tuổi thơ của mình từ những hình ảnh đó. Ông chủ cửa hàng nói với Katie rằng, 5 đô cho một hộp đầy những món đồ dễ thương ở đó. Với Katie, 5 đô cho ký ức tuổi thơ thật sự là một điều rất tuyệt vời. Vậy còn bạn, bạn cần bao nhiêu để tìm về tuổi thơ? Tuổi thơ của tôi đã ở đâu? Tôi thường hỏi mẹ như vậy, vì tôi không hoàn toàn nhớ những gì mình đã làm được khi còn bé. Trong nhật ký của mình, khi 7 tuổi, tôi tin rằng búp bê của tôi hiểu những gì tôi nói. Anh tôi cho rằng tôi là một con bé ngốc. Và lúc 9 tuổi, tôi tin mình có thể bay như Tinkerbell. Mẹ lại tin rằng tôi sẽ gãy tay nếu cứ nhảy từ trên giường xuống. Và lúc tôi 12 tuổi, tôi tin mình có thể đàn piano rất giỏi, còn cha tin rằng điều đó chỉ tốn thời gian và tiền bạc. Trong tuổi thơ, tôi đã làm gì ngoài đặt những niềm tin? Còn người lớn, họ đã làm gì ngoài việc gạt bỏ những niềm tin của một đứa trẻ? Tôi đã từng rất buồn, nhưng giờ đây, khi đã mấp mé ranh giới giữa con nít và người lớn, tôi thấy thông cảm cho họ. Nhà văn Antoine Saint-Exupéry đã viết trong tác phẩm Hoàng tử bé của mình rằng: không nên giận họ, trẻ con phải hết sức rộng lượng với người lớn. Phải rồi, đừng giận họ, vì người lớn nào cũng từng là một đứa bé con. Sống một ngày với ký ức. Hãy thử sống một ngày không phải là bạn của hiện tại, hãy là bạn khi là một đứa trẻ, biết đâu sẽ tìm thấy nhiều thứ. Bạn không cần phân biệt vết mực, viết bi hay viết chì để làm gì. Bạn chỉ cần hợp bút màu vẽ những ước mơ. Không cần miêu tả những ngôi nhà bằng chiều dài, chiều rộng. Hãy nhìn xem khu vườn đó đẹp ra sao, khung cửa sổ đó thật tuyệt vời. Không cần biết người bạn mới đến từ đâu, bao nhiêu tuổi. Chỉ cần biết bạn ấy có nụ cười thật đẹp. Và tuyệt nhất là không phải đếm xem mình còn được chơi đùa thêm mấy phút nữa. Chỉ cần chơi thỏa thích mà thôi. Nhớ lại xem, bạn đã từng muốn làm gì. Những giấc mơ mà người lớn không thể có được, không thể hiểu được. Hãy làm đi, đừng chỉ ngồi và nhớ lại. Làm để biết có những giấc mơ là điều tuyệt vời nhất. Vì ước mơ là điều thượng đế ban tặng cho những đứa trẻ và lấy đi khi chúng đã lớn. Ký ức giá bao nhiêu? Mọi thứ đều có thể mua bằng tiền, tôi tin điều đó. Chỉ là bạn không biết cách mua thôi. Và nếu tôi không cần dùng tiền cũng có thể có mọi thứ, thì tôi là người giàu nhất thế giới. Tôi không cần mua ước mơ, vì tôi đã có những quyển nhật ký ước mơ đầy ắp chữ từ lúc còn bé. Tôi không cần mua tình yêu, vì tôi đã yêu và không cần nhận lại. Tôi không cần mua hạnh phúc, vì hạnh phúc không cần phải mua. Và tôi không cần mua ký ức, vì ký ức luôn trong tim tôi. Đến khi tôi không còn, sẽ có ai đó giữ những ký ức về tôi. Tôi thật sự là người giàu nhất thế giới. Vậy còn bạn thì sao? Theo báo 2. Ngày xưa có canh rượu trao hứng mơ vì muốn sao dặn che. Ngày xưa có canh cò bay lá đà trần trần theo đồng lúa. Ngày xưa ai hay cười hay dối hờn chiều hái hoa trên sông. Ngày xưa bên con đường lên con thuyền chờ vui hoa già. Có những bức ảnh mà chúng tôi đã tìm thấy khi lang thang vào một trang web có tên là nhữngdiềuthúvị.com. Những bức ảnh đó mang lại thật nhiều xúc cảm về những hình ảnh tuổi thơ của các bạn 8X và cả 9X đời đầu. Những hình ảnh nhắc thế hệ 8X và 9X nhớ trò rồng rắn lên mây, trò bắn bi, nhớ món kẹo kéo, viên xê hình trái tim giá 500 đồng một hộp, nhớ chiếc phiếu bé ngoan gắn ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Chắc chắn là khi bạn nhìn lại thì cũng sẽ cảm thấy rất tự hào, vì đó là những điều mà chắc chắn con cháu chúng ta sau này sẽ chẳng bao giờ biết được. Lúc bạn còn bé, bạn đã từng biết qua những điều này chưa? Hãy cùng nhau lên tàu với chiếc vé về tuổi thơ và nhìn lại nhé! Đầu tiên là chơi trò bắn bi hay dích hình trong một cái sân trường đầy nắng vào giờ ra chơi. Chơi trò rồng rắn lên mây, ô ăn quan, kéo co hay cả đá cầu nữa. Sân trường thật đông đầy những tiếng hò reo náo nhiệt. Và mỗi lần chuông reng lên hay trống đánh vào lớp là ai cũng tiêu nghỉu, ước gì thời gian đừng trôi nhanh như vậy. Thế là ngồi sau lưng xe đạp được mẹ chở đến trường, có khi còn bé quá lại được mẹ cho ngồi vào cả giỏ xe. Sau đó là chơi trò trốn tìm, kiếm một chỗ núp thật kín, thật an toàn, nhưng mà đợi lâu quá không thấy ai tìm ra mình thì đâm ra sốt ruột. Rồi có khi để dành tiền quà vặt mua mấy gói xí muội màu đỏ hình hoa mai ngoài cổng trường, giá 200 hay 500 đồng, hay những viên kẹo vitamin C chua chua ngọt ngọt có giá 500 đồng một hộp. Ai ăn xong lè lưỡi ra đều có màu cam, nhìn rất là ngộ. Tắm mưa và dĩ nhiên là lâu lâu không mặc gì. Hay là thổi bong bóng nước. Hoặc là dùng bút máy bơm mực queen màu xanh hay màu tím, luôn bất cẩn để mực lem đầy tay, hay đôi lúc dãy luôn lên lưng áo, cái đứa thấy ghét ngồi trước mặt. Hoặc là có khi đắng nghe chương trình radio FM 99.9, hay là chương trình những ca khúc bất hủ vào những ngày cuối tuần. Khi thích bài hát nào sẽ cặm cụi tìm cách thu lại trong những cuộn băng cassette để mở đi mở lại. Và sau này thì là nghe dĩa CD, xem phim bộ, đến cửa hàng cho thuê băng đủ phim, hài, ca nhạc, phim Mỹ, phim Hồng Kông, lau đầu từ máy quay băng. Và chắc chắn trong nhà sẽ luôn thủ sẵn một chiếc máy quay băng bằng nhựa để tua băng. Cùng ba đi cắt tóc ngoài vỉa hè, cùng cả nhà ra hồ Gươm chụp ảnh mỗi khi Tết đến, hay là được mẹ cho đi nhà hát Hòa Bình xem múa rối mỗi khi hè về. Câu nói đáng sợ nhất hồi còn nhỏ, tao dè mét má mày cho coi. Bây giờ thì chúng ta hầu như đều đã lớn hết cả rồi phải không? Chẳng còn mấy dịp được trở lại những cảm giác ngày xưa nữa. Nhưng mỗi khi nhớ lại thì chắc chắn là những kỷ niệm đó vẫn có thể làm trái tim mỉm cười một tí. Vì biết rằng mình đã từng có một vùng trời thật bình yên và trong trẻo đến như thế nào. Và tất cả chúng ta, vì sở hữu những ký ức ấy, đều là những người giàu có nhất thế gian. Oh. trẻ con thường có những câu hỏi thật kỳ lạ, kiểu như mẹ ơi tình yêu có màu gì, mẹ ơi lòng tốt có mùi gì, hay nhiều lúc là mẹ ơi con có thể sờ thấy giấc mơ được hay không. Đó là những điều mà khi chúng ta có thể nghĩ ra lúc còn bé, không sợ phán xét hay ngượng ngùng vì phải tự hỏi điều mình đang thắc mắc và tin tưởng có đúng hay không. Thế giới lúc ấy thật đơn giản và không giới hạn, mọi điều đều có thể xảy ra, mọi khả năng đều có thể trở thành hiện thực. Kiểu như tình yêu thì có màu hồng, lòng tốt thì màu đỏ, và giấc mơ hay đôi khi cả mặt trời nữa thì có màu xanh da trời. Bạn có bao giờ nghe trẻ con nói về tình yêu chưa? Người ta đã hỏi một nhóm trẻ từ 4 đến 8 tuổi câu hỏi tình yêu là thế nào. Những câu trả lời nhận được hóa ra là sâu sắc, thấu đáo và hài hước hơn chúng ta có thể tưởng tượng rất nhiều. Hãy cùng xem người trưởng thành như chúng ta đã đủ biết về tình yêu như những em bé này hay không nhé. Billy 4 tuổi đã nói rằng khi một ai đó yêu bạn, cách họ gọi tên bạn sẽ khác hẳn. Bạn chỉ biết rằng tên của bạn được an toàn trong miệng của họ. Tình yêu là khi một cô gái xức nước hoa và chàng trai xức nước cạo râu, rồi họ hẹn hò và ngửi lẫn nhau. Carl 5 tuổi. Tình yêu là khi bạn đi ăn ở tiệm và dành cho ai đó hầu hết phần khoai tây chiên trong đĩa mà không đòi hỏi họ phải dành đồ gì cho bạn. Một cô bé 6 tuổi đã nói như vậy. Tình yêu là điều làm cho bạn mỉm cười khi bạn thấy mệt mỏi. Carrie 4 tuổi đã chia sẻ. Tình yêu là khi mẹ pha cà phê cho bố và mẹ hút tánh sụt một cái trước khi đưa cho bố để đảm bảo là vị cà phê là vừa. Danny 7 tuổi. Yêu là khi bạn hôn mọi lúc mọi nơi và khi bạn đã mệt vì hôn, bạn vẫn muốn ở bên nhau và nói chuyện nhiều hơn nữa. Emily 8 tuổi. Tình yêu là những gì còn lại trong phòng cùng với bạn và dịp Giáng sinh, sau khi bạn đã thôi không mở quà và bắt đầu lắng nghe. Bobby 7 tuổi. Nếu bạn muốn học cách yêu nhiều hơn, bạn hãy bắt đầu với một người bạn mà bạn căm ghét. Nika 6 tuổi. Noel 7 tuổi thì lại nói rằng yêu là khi bạn bảo một bạn trai là bạn thích chiếc áo của cậu ấy, và sau đấy thì ngày nào cậu ấy cũng mặc chiếc áo đó. Yêu cũng giống như tình cảm giữa hai phụ nữ có tuổi mà họ vẫn cứ là bạn sau khi họ đã biết quá rõ về nhau. Tommy 6 tuổi. Mẹ tôi yêu tôi hơn bất kỳ ai khác. Bạn sẽ không thể thấy bất cứ ai khác hôn tôi trước khi đi ngủ vào mỗi tối. Claire 6 tuổi. Yêu là khi mẹ dành cho bố miếng thịt gà ngon nhất. Ellen 5 tuổi. Yêu là khi mẹ thấy bố mồ hôi nhễ nhại và người bốc mùi, nhưng vẫn nói rằng bố đẹp trai hơn cả Brad Pitt. Chris 7 tuổi. Yêu là khi chú cún của bạn liếm mặt bạn ngay cả khi bạn đã để nó ở nhà một mình cả ngày. Marianne 4 tuổi. Tôi biết chị tôi yêu tôi bởi chị cho tôi tất cả quần áo cũ của chị, vì vậy phải ra ngoài và mua quần áo mới. Lauren 4 tuổi. Khi bạn yêu ai đó, mắt bạn sẽ chớp chớp và những gì sao nhỏ sẽ tỏa ra từ bạn. Karen 7 tuổi. Và Jessica 8 tuổi thì lại bảo rằng bạn không nên nói mình yêu bạn nếu không thực sự có ý đó. Nhưng nếu bạn có ý đó, bạn hãy nói thật nhiều vào. Và đôi khi thì mọi người lại thường quên mất điều đó. Như là trong một quyển sách đã trở thành người bạn thân thiết của rất nhiều thế hệ tuổi thơ mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn yêu thích, Hoàng tử bé của Saint-Exupéry. Quyển sách ấy có một đoạn như thế này. Trong những toa tàu lao đi vun vút, người ta thường ngủ hay là người ta ngáp, còn những đứa trẻ thì dí bẹp mũi vào cửa kính. Chỉ có chúng biết mình tìm cái gì. Chúng mất thì giờ vì một con búp bê bó bằng vẽ, và con búp bê ấy trở nên quan trọng lắm. Ai lấy đi của chúng sẽ khóc. Quả thật là vậy rồi, đôi khi trưởng thành, chúng ta cứ vội vàng chạy tới trước, trong khi để tìm cái gì thì chính chúng ta cũng không rõ, cũng không nhận ra được mình đang vội vàng. Như nhà văn Phan Diệt đã từng viết, tôi nghĩ đến những năm tháng của chúng tôi, bằng cách nào đó, cuộc sống đã biến thành một chuỗi ngày. Mỗi ngày là một cố gắng để nó không tệ hơn ngày hôm qua, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn tệ hơn. Ta dạn dĩ hơn trong việc nói những lời, làm những điều khiến người kia tổn thương, và cứ ngại dần việc nói những lời, những điều làm người kia cảm thấy hạnh phúc. Cho đến khi chúng ta có thể gặp được một đứa trẻ nào đấy trên đường và chịu dành một chút thời gian để ngắm nhìn và quan sát chúng, để rồi nhận ra rằng nên nhìn thế giới này chậm hơn một chút, và có khi thế giới này sẽ đơn giản hơn một chút, tốt đẹp hơn một chút, và không khi nào là quá trễ để có thể bắt đầu học cách yêu thương đơn giản để sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Hãy là bạn khi là một đứa trẻ, biết đâu sẽ tìm thấy thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Mẹ đánh đòn. Ôi tuổi thơ ước mơ được bay thật xa, ước mơ được bay thật cao, hòa cùng trăng sao. Sau bao nhiêu năm cách xa, tìm về nơi con phố quen ngày xưa, nơi nuôi tôi khôn lớn với tiếng mẹ hát ru tôi từng đêm, để lòng tôi luôn luôn khát khao. Tìm về những tháng năm bao mộng mơ, tìm về những dấu yêu khi còn thơ, mong sao vẫn như ngày xưa, ngày còn thơ bé tung tăng dưới mưa. Tìm về con phố nơi tôi từng qua, để nghe đâu đó về kêu hè xa, kỷ niệm sẽ mãi bên tôi những người bạn thân suốt trên đường đời thanh thản. Và để kết lại chương trình hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến bạn và cả đứa bé con đang lang thang ngủ quên đâu đó bên trong bạn nữa một bài thơ nhỏ của chị Trần Lê Sơn Ý. Mong là tất cả chúng ta đều vẫn có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ nào đó bên trong mình, để những điều tốt đẹp và hồn nhiên nhất của trái tim vẫn sẽ còn đâu đó như một giọt nước mát làm đầy tâm hồn. Chúc bạn mỗi sáng bước chân ra đường luôn vui và tìm thấy mình thơ trẻ. Bài thơ cho hoàng tử bé. Hãy cứ là hoàng tử bé nhé trong veo, dù em đã trở lại trần gian với nét mặt của người mới lớn ưu phiền. Hãy cứ giữ những giấc mơ, giữ lấy nỗi nhớ hoa hồng và hành tinh bé nhỏ. Hãy cứ băn khoăn cả những điều đơn giản nhất, như người ta không nên nhốt lại một con cừu. Ngày xa xăm, tôi đã quên vẽ chiếc rọ mỏng cho chú cừu của em. Vì thế mà tôi dây dứt, vì thế mà tôi kiếm tìm, vì thế mà tôi lại gặp em. Ngày xa xăm tôi cứ mãi tìm đường nên lạc mất. Tôi, em, những cánh đồng lại vàng hươm em à. Chú chồn cũng nhớ em, nhớ từ tinh mơ đến tối mịt, vui từ khoảnh khắc chia tay để đợi bắt đầu. Hoàng tử bé sau lần đưa em về hành tinh lưu lạc, gã rắn nằm yên trong sa mạc. Gã bảo loài rắn chỉ cắn được một lần, yêu thương một lần. Từ đấy nghiệp chướng của ngàn năm hóa giải, và vì thế mà em trở lại, phải không hoàng tử bé? Ngôn ngữ là nguồn gốc của mọi sự ngộ nhận, người ta chỉ thấy rõ ràng khi nhìn bằng trái tim. Em vẫn mang theo món quà của lần đánh bạn với chồn và hiểu ra thế nào là duy nhất. Vì thế mà em im lặng, vì thế mà em lang thang, vì thế mà em lang thang, vì thế mà em ngơ ngác, vì thế mà yêu thương mà trở lại. Vì thế mà ta lại gặp nhau, có phải vậy không? Ơi hoàng tử bé, Trần Lê Sơn Ý.